Ai ngờ vừa nhìn tin đồ hắn không kịp phản ứng, sững sờ ngạc nhiên không nhỏ. Hai người khác phát hiện hắn dị thường, lập tức hỏi. Làm gì thế, còn không nắm chặt thời gian? Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin, đột nhiên thất thanh nói. Luyện ngục chi địa, cái gì? Hai người khác cau mày, hắn lại lặp lại. Chúng ta ở luyện ngục chi địa, chúng ta đi tới địa ngục. Mò mẫm cái gì, không phải cửa ra vào địa ngục bị thiên đình đóng lại rồi sao? Chẳng lẽ tin đồ của ta xảy ra vấn đề? Tin đồ biểu thị chúng ta đang ở luyện ngục chi địa, trừ bỏ hai cửa ra vào ra, còn có vài cái nằm ngoài tin đồ, rốt cuộc không thấy biểu thị gì cả. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác cầm tin đồ ra quan sát, sau khi xem xong liền khiếp sợ, cả đám im lặng không nói. Ba người nhìn chung quanh, phát hiện tin không trước mặt thay đổi kỳ lạ, tin vân không ngừng biến hóa thất thường, khi thì sinh ra phong bạo, khi thì cuồng nộ như mãnh thú. Đại tướng cầm đầu nói. Giống,